Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, Thiên cũng không thể cướp đi trẫm nữ nhân. Hai càng, làm Chu Nguyên Chương khí đến gần chết lúc, Dương Tranh đã mang theo ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tại này Hồ Huyền Vũ trên chèo thuyền du ngoạn, Trần gia có nữ sớm trưởng thành. Nuôi dưỡng ở Thâm Khuê nhân không biết, Trần Quý Phi đã sớm thay đổi này cung trang, giờ phút này một thân tuyết bạch áo lông, cùng Bạch Phương Hoa đứng ở đó đầu thuyền, thiếu này thâm cung khí chất, nhiều một tia khói lửa nhân gian, xinh đẹp không gì sánh được. Dương Tranh không nhịn được ngâm thơ một câu, ngươi cái này hỗn đản, đến cùng còn muốn tìm bao nhiêu thiếu nữ? Ngươi Đại Tùy Vương triều chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Ngươi cái này Đại Tùy thiên tử cũng không cần vào triều sao? Trong thuyền, Hư Ngôn Dạ Phản Khách là chủ, đem Dương Tranh cho đè xuống, tay nhỏ tại Dương Tranh bên hông hung hăng vừa bấm, hỏi: "Phù Dung nợ Ấm Độ đêm xuân, từ nay về sau quân vương không tảo triều, Nguyệt Dạ a, có các ngươi cái này chờ tuyệt sắc giai nhân, chấm còn trên cái gì tảo triều a? Này Đại Tùy, tự nhiên có nhân người quản lý, hơn nữa còn có một cái siêu cấp cao thủ trấn thủ vương đều. Cũng không cần lo lắng trước đó kia cái gì 18 lộ phản tặc vây công Lạc Dương. Nguyệt Dạ, cái này cuối thu khí sảng, chúng ta không bằng tái chiến một trận." Dương Tranh hai tay đặt ở Hư Đêm Nguyệt Tiêm trên eo, liền muốn đi xuống. "Chiến ngươi cái đại đầu quỷ, chính ngươi một cá nhân chiến đi." Hư Nguyệt Dạ khẽ hừ một tiếng, thân thể vút qua mà lên, lưu lại một làn gió thơm, cũng đi này đầu thuyền, thưởng thức cảnh đẹp đi, ngồi ở cái kia băng lãnh ghế rồng trên có cái gì tốt. Giống như bản công tử như vậy, cùng tuyệt sắc giai nhân cùng nhau chèo thuyền du ngoạn giang hồ, mới là cuộc sống chuyện vui a. Dương Tranh lay lay đầu, đem những cái kia suy nghĩ thu hồi, vừa nhìn đầu thuyền ba cái thanh tú độc lòng người đại mỹ nhân, một bên đem tâm thần chìm vào Tà Đế trong động thiên. Hắn dò xét một phen tổ linh chứa trong ao chư nữ tu vi, Loan Loan cùng Âm Hậu tu vi mạnh nhất, chiến thần Đồ Lục đã bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ hai. Bất quá Loan Loan cùng Âm Hậu giờ phút này đều không tại Tà Đế trong động thiên, mà là tại Đại Tùy trong hoàng cung. Thứ hai liền là Phó Quân Sước, sau đó là Cốc Tư Tiên, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải hai tỷ muội, tu là Tiêu Giao phái Tiêu Giao Du Ý Cảnh, chỉ riêng chiến lực tới nói không bằng Âm Hậu, bất quá tinh thần cảnh giới trên ngược lại là không sai biệt bao nhiêu, cũng đã bắt đầu bước vào đại tông sư cảnh. Còn có một điểm tương đối thú vị, giống như Phó Quân Du, dị tộc mỹ nhân ba đại nhi, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn, hoa đất tử mô hình yêu nữ chân làm tốt chúng nữ, đều là ngốc tại tám bộ lâu thuyền trên, mà không phải ngốc tại linh chứa ao. Điểm này Dương Tranh chỉ là cười cười, lại dò xét một phen này Đông Minh phái lâu thuyền bên trong Đông Minh phu nhân. Vừa xem xét không sao, vừa xem xét khiến hắn hai mắt bốc ra lục quang. Đông Minh phu nhân vậy mà tại lâu thuyền nội bộ trong thùng gỗ tắm rửa. Chậc chậc, Dương Tranh không có lên tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đông Minh phu nhân mỹ mạo tuyệt đối không tại Loan Loan chư nữ phía dưới. Này là thế nào hình dung tới đây? Nhớ tới, da thịt hơn tuyết, da trắng nõn nà, thủy nộn bóng loáng, hết thảy, đều là như vậy dụ người. Mà còn, Đông Minh phu nhân có thể nói là kế thừa Âm Hậu anh khí, tập lãnh diễm cùng anh khí làm một thể. Đối Dương Tranh tới nói, là rất có lực hút. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng Đông Minh phu nhân trước mắt độ hảo cảm 60. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Mới 60, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tâm niệm khẽ động, từ kỳ vật trong lầu, lấy ra một mai thiên hương đậu khấu. Hướng này Đông Minh phái lâu thuyền bên trong nhẹ nhàng bắn ra. Cái này thiên hương đậu khấu là cái nữ nhân hẳn là đều thích. Tin tưởng là có thể tăng lên cùng Đông Minh phu nhân độ hảo cảm. Dương Tranh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào song tu trong phủ, rơi vào chính ngồi tu luyện song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng trên thân. Lại bắt đầu dò xét độ hảo cảm. 81, thế mà cao như vậy. Không sai, không sai, tìm cái thời gian, nhất định muốn cùng song tu phu nhân hảo hảo tham khảo thiên địa âm dương bí mật. Dương Tranh cười, thầm trong lòng, thân hình thuấn di đến thác nước một bên khác, cũng liền là từ hàng tĩnh trai đế đạp phong. Lần này, hắn không phải trên không trung vô thanh vô tức quan sát, mà là rơi vào này bên dòng suối nhỏ, đêm này đánh đi chân trần lội nước hoa đại mỹ nhân cận Băng Vân ôm vào trong ngực. Băng Vân a, không cần nhiều nói. Tiếp theo tới liền là một phen linh hồn cùng nhục thể hợp vừa tu luyện. Ta có dự cảm, trên trời phẳng phất có một cỗ tiếp dẫn lực, muốn đem ta đón đi. Tu luyện hoàn tất sau, cận Băng Vân nhẹ giọng nói, ta không thả ngươi đi, liền là 10 vạn thiên binh thiên tướng giết tới, cũng đừng hòng đem ngươi đón đi. Băng Vân, ngươi đời đời kiếp kiếp đều là ta Dương Tranh người. Dương Tranh bá khí đáp lại, Phi Huyên cùng Mộng Giao lại lần nữa bế quan, hơn phần nửa cũng là lấy được thượng thiên cảm ứng, đột phá thiên nhân chướng, cùng phá toái hư không không có khác biệt, sợ là cũng không thể thời gian dài lưu tại hồng trần bên trong. Cận Băng Vân lại nói, ta biết, yên tâm. Dương Tranh gật đầu, cùng Cận Băng Vân một phen vuốt ve an ủi sau, liền bay vào từ hàng trong đại điện. Đại điện bên trong, trừ Phạn Thanh Huệ cùng Nói Yên Tĩnh Am hai cái trai chủ ngoại, còn có Hồng Phất Nữ cùng Lý Tú Ninh đang ngồi. Hai nữ tiến nhập Tà Đế Động Thiên sau, trên cơ bản đều là ngốc tại từ hàng tĩnh trai bên này, mà còn lại sinh ra có tuệ căn, trước mắt đã bị từ hàng tĩnh trai thu làm đệ tử, truyền thụ tĩnh trai tuyệt học. Tà Đế lần này tới, không biết mùi vị chuyện gì. Phạn Thanh Huệ mở miệng, bình tĩnh nhìn xem Dương Tranh nói, Băng Vân Phi Huyên phi thăng sự tình. Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, sắc mặt cũng là có phần là bình tĩnh. Trên thực tế, có Tà Đế động thiên tại, hắn ngược lại là không lo lắng sư Phi Huyên cùng cận Băng Vân bị cưỡng ép phi thăng. Bây giờ cùng hai cái trai chủ nói chuyện, là nghĩ làm rõ sở phi lên tới đáy là cái gì tình huống. Dù sao, phiến này đại lục bên trên, đối thiên nhân chi đạo biết nhiều nhất chỉ sợ cũng liền chỉ có từ hàng tĩnh trai. Cơ duyên đến, tự nhiên có thể phi thăng. Phi Huyệt cùng Băng Vân đều xem như là nửa cái thiên nhân. Lại vào nửa bước, liền là chân chính thiên nhân. Thiên nhân cảm ứng cũng thuộc về bình thường. Phạn Thanh Huệ nói, này không được, không có ta cho phép. Cái này thiên mơ tưởng cưỡng ép đem Phi Huyên cùng Băng Vân đón đi. Dương Tranh lắc đầu, cái này nếu là một phi thăng, người nào biết sẽ được đưa đến địa phương nào. Cận Băng Vân cùng sư Phi Huyên lại là tiên tử một loại tuyệt mỹ nhân vật. Người nào mẹ nó biết thế giới bên ngoài có hay không sắc tương đương lang a. Cho nên, nếu như Cận Băng Vân cùng sư Phi Huyên đơn độc phá toái hư không, này là rất nguy hiểm. Mà phương pháp tốt nhất liền là chờ lấy bản công tử cùng nhau phá toái hư không. Ai, Dương Tranh, thành tựu thiên nhân, phá toái hư không chính là tĩnh trai đệ tử cả đời truy cầu, mà còn thiên đạo tiếp dẫn. Nếu như chống lại, này cũng là có làm trái thiên đạo. Phạn Thanh Huệ một thở dài, chấm mặc kệ, tóm lại, không có chấm chuẩn hứa, chấm là sẽ không để cho Phi Huyên cùng Băng Vân đi kia cái gì thiên ở ngoài. Hai vị trai chủ, các người yên tâm, ngày sau chấm nếu như phá toái hư không, nhất định mang theo tất cả người phá toái hư không. Dương Tranh bá khí hung hăng. không cho đối phương phản bác cơ hội. A, Phạn Thanh Huệ nghe xong, cùng nói yên tĩnh am đối mặt một cái, trong lòng đều rung một cái. Đột nhiên dựa nghĩ tới Dương Tranh cái này tiên cung vốn liền là tiên nhân động phủ. Nếu như Dương Tranh thật phá toái hư không, tất nhiên sẽ mang đi cái này tiên nhân động phủ. Này, chẳng phải là cũng liền tương đương. Cái này tiên trong cung, tất cả người cũng sẽ theo lấy Dương Tranh cùng nhau phá toái hư không. Mà Dương Tranh giờ phút này chỉ biết là một điểm. Vậy liền là, cái này thiên, cũng đừng hòng cướp đi nữ nhân lão tử. Xế chiều 2 càng, buổi tối 3 càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.